Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 964, đánh bại. Thắng bại bằng bản lãnh của mình, tự nhiên không trách chân nhân. Cát Đông Húc vẫn đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, Nguyên Huyền chân nhân thấy thế không nói nữa. Mắt bên trong đột nhiên tinh mang tăng vọt. Ngón tay đã sớm nhanh chóng bắt kiếm quyết, nhất thời kiếm kia phù kim quang bắn ra bốn phía, một đạo chói mắt như kim bóng mờ phi kiếm phóng lên trời. Réo rắt, kiếm ngân vang vang vọng vách núi, vốn là ý xuân rồi rào vùng núi, đột nhiên gió lạnh hiu quạnh, vô số hoa đào rực rỡ rơi ra, ôn tuyền ao trên mây mù đảo mắt ngưng vì nước nhỏ xuống. Dĩ nhiên lại cũng không nhìn thấy hơi nước bốc lên, phảng phất trong nháy mắt, suối nước nóng kia ao đều bị đóng băng, phi kiếm một phóng lên trời, tựa như một nói màu vàng chớp giật hướng Cát Đông Húc vạch tới. Kim quang lấp lóe, chỗ đi qua có nhọn tiếng xé gió, tốc độ nhanh chóng, để người tặc lưỡi, Thục Sơn Tiên kiếm thuật quả nhiên tên không uổng chuyện. Cát Đông Húc gặp phi kiếm lên, nhanh như chớp giật, thanh thế hùng vĩ ác liệt, hai mắt không khỏi sáng ngời, một tiếng than thở, đồng thời đã sớm hư không vẽ bùa, đang phi kiếm như điện cắt tới đồng thời, dĩ nhiên có từng đạo ánh sáng xanh lục từ trăm nghìn cây hoa quế cây đào trên xuất ra, ở trên không bên trong kết thành lít nha lít nhít. Phảng phất một chút nhìn không tới đầu dây leo, Nguyên Huyền chân nhân cỡ nào nhãn lực, lập tức phát hiện Cát Đông Húc này pháp thuật không có mượn dùng pháp phù. Chính là trong truyền thuyết hư không hành phù, trong lòng đầu không khỏi cả kinh, bất quá hắn vài chục năm như một ngày không ra động thiên tu hành. Lại vô cùng tình cùng kiếm, tự nhiên tâm cứng rắn như sắt. Một chiêu kiếm ra liền lại không có lùi bước câu chuyện. Vì lẽ đó trong lòng tuy rằng cả kinh, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt liền khôi phục bình tĩnh kiên nghị. Phi kiếm thế đi không chỉ không có chậm lại, ngược lại kim quang càng ngày càng chói mắt ác liệt, thế đi càng thêm mãnh liệt. Xì, xì, xì, phi kiếm nhảy vào mộc linh khí ngưng tụ rậm rạp chằng chịt dây leo. Phát sinh chói tai cắt chém âm thanh, bất quá Cát Đông Húc tu vi bực nào. Này sơn địa hoa quế cây đào lại chỉ ít đều là bách năm trở lên cây già. Ngày đêm hấp thụ Thục Sơn linh khí, bây giờ bị Cát Đông Húc lấy hệ, mộc, pháp thuật điều động. Ngưng tụ dây leo cường đại cỡ nào, phi kiếm nhảy vào bên trong, cũng không có Nguyên Huyền chân nhân trong tưởng tượng thế như trẻ tre. Ngược lại chỉ là phát sinh đếm nói chói tai cắt chém âm thanh phía sau. Phi kiếm kia tựa như lâm vào đầm lầy giống như vậy. Nửa bước khó vào, Cát Đông Húc cười nhạt. Trong tay pháp quyết biến đổi. Cái kia đầy trời dây leo đem phi kiếm một quấn xoắn một cái. Phi kiếm kia liền hóa thành điểm điểm kim quang biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên Huyền chân nhân sắc mặt không khỏi biến đổi, mắt bên trong lộ ra vẻ tàn nhẫn, há mồm liền đối với kiếm trong tay phù phun ra một ngụm tinh huyết. Bỗng nhiên, kiếm kia phù liền kim quang tỏa sáng, một cái còn hơn hồi nãy nữa lớn hơn, ánh sáng còn muốn sắc bén chói mắt phi kiếm phóng lên trời. Lần thứ hai như điện hướng Cát Đông Húc vạch tới, chân nhân đây cũng khổ như thế chứ. Cát Đông Húc gặp Nguyên Huyền chân nhân dĩ nhiên không tiếc phun ra một ngụm tinh huyết. Không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Trong tay pháp quyết lại nổi lên. Sẽ không tiếp tục cùng hắn khiêm nhượng. Đầy trời cây mây ngưng tụ thành một cái tỏa ra hào quang màu xanh lục to lớn liên khóa. Hô một tiếng, quay về này thanh như điện mà đến phi kiếm tàn nhẫn mà liền đánh xuống đi. Cheng! Một nói vàng sắt giao kích thanh âm ở trên vách núi không đột nhiên vang lên. Cái kia lập lòe chói mắt kim quang phi kiếm trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành hư vô, mà cái kia màu xanh biếc liên khóa nhưng thế đi bất biến. đảo mắt liền đến Nguyên Huyền chân nhân trước mắt, sau đó lại đột nhiên thu về. Nguyên Huyền chân nhân nhìn màu xanh lục liên khóa như điện mà đến. Nếu như điện đi, không khỏi mặt như màu đất, mắt bên trong lộ ra kinh hãi đến rồi tột đỉnh ánh mắt. Hắn tu chính là kiếm tiên chi đạo, am hiểu nhất chiến đấu. Vốn tưởng rằng coi như Cát Đông Húc dĩ nhiên đạt đến truyền thuyết bên trong hư không vẽ bùa hoàn cảnh, hắn cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Kết quả mới phát hiện Cát Đông Húc thực lực sâu không lường được, lại vẫn không ngừng luyện khí 9 tầng, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Đa tạ Cát đạo hữu hạ thủ lưu tình. Cát đạo hữu pháp thuật sâu không lường được, lão đạo ta thua đến tâm phục khẩu phục. Hồi lâu Nguyên Huyền chân nhân quay về Cát Đông Húc cúi rạp người, mắt bên trong vừa có kính nể cũng có vẻ cảm kích. Sống hơn 100 tuổi, Nguyên Huyền chân nhân tự nhiên biết, lấy Cát Đông Húc tu vi, đồ tôn của hắn Thanh Viễn chân nhân lại dám phế cùng hắn có thầy trò chi thật Phàn Hồng Đan Điền. Hắn không có trực tiếp lấy tính mạng của hắn, nói đến đã là phi thường hạ thủ lưu tình, cho Thục Sơn phái mặt mũi, còn hắn cùng với so với hắn đấu. Nguyên Huyền chân nhân liền càng rõ ràng, Cát Đông Húc hạ thủ lưu tình tri ân, bằng không vừa nãy cái kia một xích sắt hạ xuống, hắn cái mạng già này sớm liền thông báo. Chân nhân nói quá lời, chỉ là luận bàn giao đấu mà thôi, làm sao đến hạ thủ lưu tình câu chuyện. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười nói. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy sững sờ, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Sống hơn 100 tuổi, hắn đột nhiên phát hiện mình tâm tính còn không bằng trước mắt vị trẻ tuổi này như vậy rộng rãi. Xấu hổ phía sau, Nguyên Huyền chân nhân lại không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi cùng vui mừng. Trước mắt vị trẻ tuổi này tu vi kinh khủng như thế, nếu không phải là có như vậy khoát đạt tâm tính, một khi làm hại nhân gian, hậu quả kia là không dám tưởng tượng. Còn Thục Sơn phái hôm nay e sợ đã khó thoát tai họa ngập đầu. Đa tạ Cát đạo hữu đánh thức, lão đạo tâm tính của ta vẫn cần mài giũa a. Nguyên Huyền chân nhân nói nói, kiếm giả vua trăm loại binh khí vậy, vì là quân người nên có quyền uy, nên có thủ đoạn lôi đình, càng nên có hạo nhiên chính nghĩa. Tha thứ ta nói câu bất cẩn, chân nhân tuy rằng vô cùng tình cùng kiếm, nhưng đối với kiếm đạo lĩnh ngộ còn kém rất nhiều. Này tựa như một người đàn ông thích vô cùng một người phụ nữ, nhưng đối với nữ nhân này rất nhiều tính cách yêu thích đều không biết, thì lại làm sao có thể được nữ nhân này niềm vui. Ở bây giờ địa cầu điều kiện này hả? Chân nhân nếu muốn tiến thêm một bước nữa, e sợ vẫn cần ở kiếm chi trên đại đạo nhiều lĩnh ngộ. Cát Đông Húc gặp Nguyên Huyền chân nhân trước, tuy rằng không phân tốt xấu thay Thanh Viễn chân nhân xuất đầu, thái độ hung hăng, nhưng làm người đúng là quang minh lỗi lạc, cũng biết tự xét lại, không giống có mấy người cho dù bại cũng chỉ biết ôm nỗi hận trong lòng, sẽ không hiểu được tự mình tự kiểm điểm bản thân, càng sẽ không hiểu được cảm kích. Trong lòng thoáng một châm trước, nghiêm mặt nói, Cát Đông Húc lời này rơi vào Thanh Viễn chân nhân trở tay bên trong e sợ chỉ là đàn gảy tai trâu, nhưng rơi vào đắm chìm kiếm đạo hơn trăm năm Nguyên Huyền chân nhân tai bên trong nhưng dường như thần trung mộ cổ, chuông sớm trống chiều. Nghe được hắn tai bên trong ầm ầm vang vọng, cả người dĩ nhiên cứ như vậy đứng ngây ra ở tại chỗ. Trong đầu tất cả đều là Cát Đông Húc đang vang vọng. Cát Đông Húc gặp Nguyên Huyền chân nhân hiển nhiên có chút hiểu ra, mắt bên trong không khỏi né qua một vệt thán phục vẻ. Nghĩ thầm, không trách Nguyên Huyền chân nhân thời tuổi trẻ liền uy chấn kỳ môn, bây giờ càng là kỳ môn truyền kỳ nhân vật trong, quả nhiên không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Cát Đông Húc cũng là bởi vì bản thân dường như đối xử khoa học, đối xử giống nhau thiên đạo, tâm thái thản nhiên, về việc tu hành không còn có nghi thần nghi quỷ, bó tay bó chân tâm thái. đồng thời còn thừa kế cát sao sao thừa. Sau đó lại do vận may run rủi tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đối với thiên đạo bổn nguyên cảm ngộ mới có thể đặc biệt mẫn sắc bén. Tu vi cũng cao hơn nguyên huyền chân nhân nhiều cái cấp độ. Mới có thể một lời nói toạc ra nguyên huyền chân nhân khiếm khuyết. Nhưng nguyên huyền chân nhân có thể lập tức lĩnh hội lời nói của hắn. Vậy tuyệt đối với xem như là cực kỳ lợi hại nhân vật. P.S. Hôm nay nhìn thấy không ít độc giả nhắn lại nói ta tiền văn viết sai nhân vật chính tu vi. Giải thích một chút, đó chỉ là nguyên huyền đạo nhân tâm lý hoạt động. Hắn sai lầm đoán chừng Cát Đông Húc tu vi. Cũng không phải nói Cát Đông Húc là luyện khí 9 tầng. Cũng không có thiếu độc giả nói ta trước đây thiết định luyện khí giai đoạn là 10 tầng. Chắc cũng là hiểu lầm ta. Ta vừa bắt đầu liền giả thiết 12 chính kinh đối ứng 12 phủ tạng. Mỗi một phủ tạng hình thành một cái luồng khí xoáy chính là một cấp độ. Còn có hoài nghi độc giả có thể trở về đầu lật xem. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.